Nàng tất cả suy nghĩ đều đặt ở luyện dược phía trên, thậm chí đều chưa từng sinh ra mấy lần tông môn, giao thiệp với người cũng ít, sở dĩ căn bản là nghĩ không ra những này người lừa ta gạt sự tình. Cho dù giờ phút này Khương Vân nhắc nhở nàng, nhưng là nàng vẫn có chút không tin nói, không thể nào. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Nam Vân Nhược bán tín bán nghi đi ra viện lạc, mà chỉ một lát sau về sau, ở ngoài viện tiểu truyền đến nàng thanh âm tức giận nói, ta ra đi dạo còn không được sao. Nhìn vẻ mặt nộ khí đi về tới Nam Vân Nhược, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào mà nói, hiện tại ngươi tin chưa? Tin. Nam Vân Nhược mười phần dứt khoát đặt mông ngồi ở Khương Vân bên cạnh, lần nữa trùng điệp thở dài, không nói một lời. Mà sau một lát, hốc mắt của nàng đống nhiên đỏ lên, trong mắt bắt đầu có nước mắt lan xuống. Mặc dù Khương Vân biết rõ, cái này Nam Vân Nhược cũng không phải là khóc cho mình xem, nhưng là điều này cũng làm cho hắn không khỏi thở dài nói, Nam cô nương, ngươi chớ khóc, ngươi có thể thay ta giữ bí mật sao? Khương Vân một câu nói sau cùng này để Nam Vân Nhược lập tức sững sờ, nước mắt trên mặt cũng còn không có lau khô, quay đầu nhìn Khương Vân, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu nói, bảo vệ cái gì bí? Khương Vân đứng lên nói, ta giúp ngươi một lần. Kỳ thật Khương Vân thật không muốn quản cái này nhàn sự. Bởi vì hắn một khi xuất thủ trợ giúp Nam Vân Nhược, mặc dù không đến mức hội, sẽ bại lộ thân phận, nhưng là vạn nhất cái này Nam Vân Nhược không cẩn thận nói lộ ra miệng, vậy tuyệt đối sẽ vì hắn mang đến phiền toái không cần thiết. Thậm chí giống như tái dẫn lên Thiên Lạc Tông cao tầng chú ý, vậy hắn muốn mượn Thiên Lạc Tông lực lượng đến khôi phục tu vi kế hoạch, trên cơ bản tiểu toàn bộ ngâm nước nóng. Nhưng là, cái này Nam Vân Nhược nhắc nhở hắn nhiều lần, nhất là vừa mới nàng đều chuẩn bị rời đi, nhưng lại ngừng lại muốn dẫn lấy chính mình hết thể đi. Ê! Cái này khiến Khương Vân cuối cùng quyết định, chí ít ra tay giúp nàng vượt qua trước mắt đạo này cửa ải khó khăn. Huống chi, giống như cùng Nam Vân Nhược đánh tốt quan hệ, dùng Nam Vân Nhược thân là luyện dược sư thân phận, cũng đồng dạng sẽ cho Khương Vân mang đến càng nhiều tiện lợi, tỉ như nói luyện chế đan dược. Mặc dù có phong hiểm, nhưng là lấy được hồi báo, lại đáng giá Khương Vân đi mạo hiểm một lần. Nhưng mà Nam Vân Nhược lại là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Khương Vân nói, ngươi giúp ta, ngươi giúp thế nào ta, ngươi bất quá chỉ là một phàm nhân, chẳng lẽ lại còn có thể giúp ta chạy ra Thiên Lạc Sơn? Giúp ngươi chạy ra Thiên Lạc Sơn, ta còn không có bản lĩnh này, nhưng là giúp ngươi luyện chế ra trăm khỏa địa giai thiên tinh đan, vấn đề cũng không đại. Nam Vân Nhược cọ thoáng cái, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn xem Khương Vân. Khương Vân cũng lười đi cùng nàng quá nhiều giải thích, tiếp lấy hỏi, ngươi cùng kia Lạc Tân thời gian ước định, còn bao lâu? Còn có 5 ngày. Vào nhà. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân tự lo quay người, đi vào Nam Vân Nhược tòa kia tầng 2 lầu nhỏ, mà Nam Vân Nhược đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày về sau, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng đi vào theo. Đây là Khương Vân lần thứ nhất tiến vào tòa này lầu nhỏ, mà tầng này mặc dù liền là một cái đan phòng, nhưng là bố trí lại là có chút ấm áp, xem xét liền là xuất từ nữ tử chi thủ. Quét bốn phía một chút, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, trên người ngươi có đầy đủ vật liệu sao? Nam Vân Nhược lắc lắc đầu nói, vật liệu không đủ, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 30 khỏa thiên tinh đan. Cho ta. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng không giống như là đang nói đùa Khương Vân, Nam Vân Nhược do dự một chút. Lúc này mới lấy ra một chiếc vòng tay, đưa cho Khương Vân nói, vật liệu đều ở bên trong. Ngươi trước lấy ra một phần vật liệu cho ta. Khương Vân nếu là mình có thể mở ra chữ vật pháp khí, kia đều không cần khó khăn như vậy trợ giúp Nam Vân Nhược luyện đan, trên người hắn còn có một số thiên tinh đan. Đến lúc này, mặc dù Nam Vân Nhược vẫn là 10 phần hoài nghi, nhưng là đối với Khương Vân, cũng đã là nói gì nghe nấy. Nhìn xem trước mặt vật liệu, Khương Vân tùy ý lật xem một lượt, gật đầu nói, vật liệu cũng không tệ, hiện tại. Ngươi lại đi cho ta làm một cái thạch nồi, hoặc là nồi sắt tới. Chương 832, dẫn tới đăng kiếp. Ngươi muốn cái gì? Nam Vân Nhược mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Một cái thạch nồi, hoặc là nồi sắt cũng được. Ngươi muốn làm gì? Luyện chế thiên tinh đan. Ngươi dùng nồi luyện dược. Kỳ thật Khương Vân cũng biết, chính mình một khi đưa ra yêu cầu này, tất nhiên sẽ dẫn xuất Nam Vân Nhược càng nhiều vấn đề, nhưng là mình bây giờ không có linh khí cùng thần thức. Dùng đan lô luyện dược khó có thể trường khống, chẳng bằng dùng thạch nồi nắm chắc lớn hơn. Làm Nam Vân Nhược bưng một cái thạch nồi, đồng thời trợ giúp Khương Vân đốt lên hỏa diễm về sau, Khương Vân liền không lại mở miệng, hết sức chuyên chú bắt đầu luyện chế thiên tinh đan. Mới đầu thời điểm, một bên Nam Vân Nhược, trên mặt vẫn là mang theo vẻ hoài nghi, thậm chí là đang cực lực nín cười ý. Dù sao ở trong mắt nàng, Khương Vân căn bản không giống như là luyện dược, càng giống là đang nấu cơm. Nhưng là thời gian dần trôi qua, trên mặt nàng vẻ hoài nghi là càng ngày càng ít, miệng lại càng trương việt đại, con mắt cũng là càng trừng càng toàn vẹn. Đến cuối cùng, nàng đã hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Bởi vì Khương Vân luyện dược,

liền lại như là khe hở đồng dạng đồ vật, có thể thôn phệ hết thảy, nghe nói kia là giới vẫn chi địa lối vào. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái rơi vào phệ khích người đều có thể còn sống tiến vào cái này giới vẫn chi địa, rất nhiều người đều là tại rơi vào trong nháy mắt tiểu bị xé thành mảnh nhỏ, ngươi cùng ta sư phụ, đều xem như may mắn. Phệ khích. Hai chữ này, để Khương Vân nhớ tới chính mình tại đạo ngục tầng 7 giới trong khe, nhìn thấy kia từng đạo tùy thời xuất hiện lại tùy thời biến mất cái khe to lớn. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ. Chính mình nhất định là tại bị cây kia ngón tay chỉ bên trong về sau, thân thể tiến lên phương hướng phát sinh thiên gì, từ đó vừa vặn lọt vào một vết nước bên trong, sau đó liền đi tới cái này giới vẫn chi địa. Thậm chí, Khương Vân cũng càng tiến một bước nghĩ đến, những cái kia phệ khích hẳn là không hề chỉ tồn tại ở đạo ngục tầng 7 giới trong khe, mà là tồn tại ở mỗi cái thế giới bên ngoài bất luận cái gì giới trong khe. Bởi vì thế giới một khi vẫn lạc, trên cơ bản đều sẽ hóa thành từng khối mảnh vỡ, sẽ ở giới trong khe không ngừng trôi nổi. Có mảnh vỡ hội, sẽ, theo thời gian trôi qua, dần dần phong hóa biến mất, quy về hư vô. Mà có mảnh vỡ lại bị những cái kia phệ khích cho thôn phệ, dần ra, cái này phệ trong khe liền trở thành thế giới vẫn lạc chi địa. Cái này, cũng chính là giới vẫn chi địa danh tự tồn tại. Giờ khắc này, Khương Vân thật là có chút cảm khái, thế giới chi đại, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Ai có thể tưởng tượng được, giới trong khe tồn tại những cái kia như là miệng đồng dạng khe hở, lại còn thông hướng một cái khác đồng dạng có sinh linh tồn tại cổ lao chỗ. Khương Vân lầu bầu nói, tại thiên địa chưa phân trước đó tiểu tồn tại địa phương, cái này giới vẫn chi địa, ngược lại là cùng hỗn độn, có chút tương tự. Có khả năng hay không, đạo yêu hồn thiên, liền là theo cái này giới vẫn chi địa đi ra. Chương 835, tỏa ra sự sống. Đối với đạo yêu hồn thiên, cùng hồn thiên tạo ra hỗn độn, mặc dù Khương Vân từng tại huyết bảo đám người trong miệng từng có đơn giản một chút hiểu rõ, nhưng lại cũng không kỹ càng, vẹn vẹn biết rõ hỗn độn là trước tại thiên địa mà sinh ra. Bởi vậy, khi biết cái này giới vẫn chi địa vậy mà cũng là như thế tình huống về sau, mới khiến cho hắn nhớ tới hồn thiên. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình ý nghĩ này hoàn toàn liền là lung tung suy đoán, căn bản không có bất kỳ căn cứ. Mà Nam Vân Nhược tiếp lấy vang lên thanh âm, cũng là cắt ngang hắn suy nghĩ, để hắn không có tiếp tục suy nghĩ. Ở những người khác nghĩ đến, giới vẫn chi địa nếu là thế giới vẫn lạc chi địa, như vậy tất nhiên hẳn là âm u đầy tử khí, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Có rất nhiều thế giới mảnh vỡ tại đã rơi vào giới vẫn chi địa về sau, chẳng những không có hôi phi yên diệt, ngược lại thời gian dần trôi qua một lần nữa tỏa ra sinh cơ, từ đó cũng liền tạo thành cái này đến cái khác không trọn vẹn thế giới, thậm chí có thế giới bên trong còn đã đản sinh ra sinh mệnh. Bây giờ chúng ta chỗ cái này thiên lạc giới, mặc dù nhìn qua giống như là một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng trên thực tế cũng chỉ là tàn khuyết không đầy đủ. Mà giống như thiên lạc giới thế giới như vậy, tại giới vẫn chi địa còn có rất nhiều rất nhiều. Nam Vân Nhược lời nói này, tự nhiên lần nữa để Khương Vân cảm nhận được cực lớn chấn kinh. Thế giới sau khi ngã xuống không trọn vẹn mảnh vỡ, tại cái này giới vẫn chi địa bên trong lại còn có thể một lần nữa tỏa ra sinh cơ, cái này thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này, há không chẳng khác nào là khởi tử hoàn sinh. Mặc dù Khương Vân rất muốn biết rõ cái này giới vẫn chi địa đến cùng cất giấu thứ gì, hay là cái gì lực lượng, mới có thể để thế giới khởi tử hoàn sinh, nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng. Dùng chính mình tu vi cùng thân phận, căn bản không có tư cách đi biết được. Lắc đầu, Khương Vân tự giễu cười một tiếng, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Nam Vân Nhược nói, những chuyện này, cũng đều là lệnh sư nói cho ngươi a. Nam Vân Nhược trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia mê mang, cũng không có thể trốn qua Khương Vân con mắt. Mới nhất e chương tiết bên trên e. Cái này đủ để chứng minh, nàng khẳng định cũng là theo người khác chỗ nghe tới, bây giờ cũng chỉ là tại thuật lại người khác mà thôi, cho nên nàng cũng đồng dạng cảm thấy nghi hoặc. Mà có thể nói cho nàng những chuyện này, tự nhiên chỉ có thể là sư phụ của nàng. Nhắc tới mình sư phụ, Nam Vân Nhược thần sắc lập tức cảm đạm xuống, khẽ gật đầu nói, sư phụ ta là thiên hữu cảnh cường giả, lão nhân gia ông ta thỉnh thoảng sẽ rời đi thiên lạc giới. Nhìn thấy Nam Vân Nhược thần sắc biến hóa, Khương Vân mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vì biết rõ ràng trong lòng mình nghĩ hoặc, chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa tiếp tục hỏi tiếp nói, Nam cô nương, vậy ngươi sư phụ có hay không nhắc qua với ngươi, đạo ngục? Làm giới vẫn chi địa nhập khẩu phệ khích, đã cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở đạo ngục giới trong khe, như vậy giới vẫn chi địa, có thể hay không siêu thoát tại đạo ngục bên ngoài. Nếu như là, như vậy thông qua giới vẫn chi địa, có lẽ liền có thể rời đi đạo ngục. Đương nhiên, Khương Vân cũng không bài trừ, cao cao tại thượng đạo thần điện đã đồng dạng đem giới vẫn chi địa triệt để phong tỏa có thể. Đạo ngục. Nam Vân Nhược hơi trầm ngâm liền lắc đầu nói, sư phụ ta không đề cập qua, ta cũng chưa từng có nghe nói qua. Nam Vân Nhược trả lời cũng tại Khương Vân trong dự liệu, sở dĩ hắn đổi đề tài nói, kia thiên lạc giới bên trong nhất cường đại người, có phải hay không liền là thiên lạc tông tông chủ hắn là cảnh giới gì? Nếu muốn ở thế giới này chỗ dựa, Khương Vân tự nhiên cũng muốn biết rõ ràng nơi này tu sĩ đại khái thực lực. Tông chủ cảnh giới ta không biết, ta chỉ biết là hắn hàng năm ngồi tại thiên lạc sơn đỉnh núi, dù sao ta là chưa từng thấy hắn. Thực lực của hắn hẳn là nhất cường đại đi, dù sao thế giới này đều là dùng tên của hắn mệnh danh. Dừng ở đây, Khương Vân biết rõ theo Nam Vân Nhược trong miệng cũng nghe ngóng không ra càng nhiều tin tức, sở dĩ không có tiếp tục hỏi lại, mà Nam Vân Nhược cũng đồng dạng không nói thêm gì nữa. Hai người trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn Khương Vân mở miệng phá vỡ trầm mặc nói, Nam cô nương, ta nên đi chăm sóc cỏ cây. Sau khi nói xong, Khương Vân liền đứng dậy, đi ra lầu nhỏ, mà Nam Vân Nhược cũng không có đi giữ lại, chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vân bóng lưng, mang trên mặt như nghĩ tới cái gì, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, Nam Vân Nhược tiểu lại cho Khương Vân mang đến một chút đan dược và linh thạch, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là Khương Vân cũng không khách khí toàn bộ tiếp nhận. Sau đó, Nam Vân Nhược cùng Khương Vân bình tĩnh vượt qua gần một tháng thời gian. Mắt thấy thứ 4 tháng liền muốn đến trước một ngày, chính như Nam Vân Nhược nói, Thiên Lạc Tông quả nhiên người tới, đem Khương Vân dẫn tới cao ngàn trượng độ cái kia trên quảng trường. Mặc dù Khương Vân trước đó đã biết rõ việc này, nhưng trước mắt hắn, loại trừ có thể tản mát ra một chút linh khí bên ngoài, vẫn không có đủ tu vi. Lại càng không cần phải nói, hắn liền cái này kiểm tra, cụ thể tra là cái gì đều không rõ ràng, sở dĩ chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, làm xong dự tính xấu nhất. Trên quảng trường, trừ bỏ Khương Vân bên ngoài, lúc trước cùng hắn cùng một chỗ bị đưa vào Thiên Lạc Tông mặt khác 99 cái phàm nhân cũng lần lượt đến đông đủ. Khương Vân bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng mọi người, cứ việc không có thần thức, nhưng là thông qua những người này thân thể cùng con mắt, để hắn không khó đánh giá ra khí tức của bọn hắn đều có rõ ràng cải biến. Hiển nhiên, bọn hắn mấy ngày này hưởng thụ chính là cùng mình đồng dạng đãi ngộ, tại lượng lớn đan dược thôi hóa phía dưới, mỗi người đều đã xem như bước lên tu đạo chi lộ, trở thành tu sĩ. Cứ như vậy, chính mình cái này vẫn xem như phàm nhân người, ở chỗ này thật sự là cực kỳ dễ thấy, chỉ sợ lần này lại vô pháp thông qua cái này kiểm tra. Kiểm tra quá trình, giống như lần trước, trăm người cứ như vậy lặng lặng đứng tại trên quảng trường, cho đến một lát trôi qua về sau, kia Lạc Tân thân hình liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Tân cũng không mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp đưa tay trong đám người từng cái điểm qua. Cuối cùng, tổng cộng có 7 người bị hắn trực tiếp dùng linh khí huyễn hóa ra bàn tay bắt lại ra. Mà trong đó, bao gồm lần trước cùng Khương Vân cùng một chỗ bị lưu lại 2 người kia. Lạc Tân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái này 7 có người nói, tông môn cho các ngươi cung cấp nhiều như vậy đan dược, nhưng dài như vậy thời gian, các ngươi 7 cái vậy mà mới tu luyện đến loại cảnh giới này, thật sự là cô phụ tông môn đối với các ngươi kỳ vọng, một bên chờ xử lý. Nghe được Lạc Tân, Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, trong mắt càng là lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ mình vậy mà lại không hiểu thấu thông qua được kiểm tra. Mặc dù hắn vẫn không rõ cái này kiểm tra tiêu chuẩn đến cùng là cái gì, nhưng là hắn lại biết, Lạc Tân nói tới, tất cả đều là lời nói dối. Bởi vì 7 người này tu vi cảnh giới, đều so với mình muốn cao. Nhưng mà chính mình thông qua được kiểm tra, 7 người này lại là không có thông qua, cái này nói rõ, kiểm tra tiêu chuẩn cũng không phải là tu vi cùng cảnh giới. Lạc Tân ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía cái khác có người nói, các ngươi sau khi trở về phải tiếp tục cố gắng tu luyện, không thể có chút nào lười biếng, bằng không, các ngươi lúc nào cũng có thể giống như bọn họ bị đào thải. Theo Lạc Tân tiếng nói rơi xuống, lần lượt bắt đầu có Thiên Lạc Tông đệ tử trước tướng đến những người khác phân biệt mang đi, cuối cùng chỉ còn lại 7 người kia cùng Khương Vân, đối mặt với thần sắc âm lãnh Lạc Tân. Khương Vân rất rõ ràng, Lạc Tân đơn độc lưu lại chính mình nguyên nhân cùng lần này kiểm tra không có bất kỳ cái gì quan hệ, mà là bởi vì Nam Vân Nhược. Quả nhiên, tại đối Khương Vân nhìn chăm chú sau một lát, Lạc Tân cười gần nói, Phương Mãng, ngươi không phải ta đưa đến Nam Vân Nhược nơi đó cái thứ nhất hạ nhân, nhưng ngươi lại là đợi thời gian dài nhất một cái. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì có thể làm cho nàng đối ngươi nhìn với con mắt khác. Tại Lạc Tân nói ra câu nói này thời điểm, hắn nhìn thẳng Khương Vân trong hai mắt, vậy mà sáng lên một đạo quang mang nhàn nhạt. Nhìn xem Lạc Tân trong mắt quang mang, Khương Vân trên mặt nguyên bản mang theo điểm vẻ mặt sợ hãi, thời gian dần trôi qua buông lòng xuống, trong mắt cũng là dần dần đã mất đi thần thái, tựa như là đã mất đi hồn đồng dạng. Bất quá, Khương Vân trong lòng, lại là phát ra cười lạnh một tiếng. Chương 836, Cửu sắc quang mang. Giờ này khắc này, Lạc Tân vì theo Khương Vân trong miệng hỏi tham gia tin tức, vậy mà đối Khương Vân thi triển mê hồn chi thuật. Mê hồn chi thuật, tác dụng cùng loại với siêu hồn, chỉ là thủ đoạn ôn hòa rất nhiều, không đến mức sẽ để cho sinh linh chi hồn bị tổn thương gì. Khương Vân tu vi mặc dù bị áp chế, nhưng là hắn hồn chi cường đại, há lại Lạc Tân có thể so sánh được,

sở dĩ hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết. Do dự một chút, Nam Vân Nhược nói, nếu không, ngươi cầm đi. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, cái khác năm bình đan dược, ta đích xác muốn hết, nhưng là viên đan dược này, đã ngay cả ta cũng không nhận ra, lại bị sư phụ ngươi cố ý bày ở nơi này, chắc hẳn có chút quý giá, ta chỗ nào có thể muốn. Khương Vân đem đan dược một lần nữa đưa trả lại cho Nam Vân Nhược. Mà Nam Vân Nhược tiếp nhận đan dược, trên mặt lộ ra một vòng xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta cho là ta sư phụ nơi này, có lẽ sẽ còn có lưu càng nhiều đan dược, nhưng là không nghĩ tới chỉ có những thứ này. Nói chuyện đồng thời, Nam Vân Nhược đem đan dược giả trở về trong bình, đồng thời thuận tay cầm lên trên bàn tấm kia giấy trắng, nhìn về phía trên giấy viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Chương 840, dược liệu danh tự. Kỳ thật trước khi tới nơi này, Khương Vân đối với Nam Vân Nhược sư phụ hội, sẽ lưu lại đan dược sự tình, căn bản cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Hắn mục đích thực sự, là vì cái này 9.000 trượng chỗ nồng hậu dày đặc linh khí. Bởi vậy, có thể có phía trước đạt được kia 5 bình cao cấp đan dược, nhất là 9 khỏa trúc đạo đan, với hắn mà nói đã là cực lớn thu hoạch. Đem đan dược cất kỹ về sau, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nam Vân Nhược nói, những này đã chân. Giờ này khắc này, Nam Vân Nhược vừa vặn đem tấm kia giấy trắng dơ lên, bỏ vào trước mắt của mình. Mà ngẩng đầu lên Khương Vân, tự nhiên cũng tương tự thông qua giấy trắng mặt sau, thấy được kỳ thượng viết mấy cái kia rồng bay phượng múa chữ. Cái này khiến thân thể của hắn đột nhiên trùng điệp chấn động, chẳng những đều không để ý tới đem nói cho hết lời, thậm chí tại một cái bước xa liền vọt tới Nam Vân Nhược bên người, một cái đưa tay giành lấy tấm kia giấy trắng. Tại Nam Vân Nhược trong mắt, Khương Vân trên mặt từ đầu đến cuối mang theo là biểu tình bình tĩnh, tựa hồ dù là thiên băng địa liệt, Khương Vân bình tĩnh, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Mà bây giờ Khương Vân cử động, lại là hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến, đến mức nàng căn bản không có lấy lại tinh thần, mặc cho Khương Vân cướp đi trong tay giấy trắng. Nam Vân Nhược hơi giật mình nhìn xem Khương Vân, nhìn xem Khương Vân kia nắm lấy giấy trắng bàn tay tại run nhẹ nhẹ, nhìn xem Khương Vân nhìn chăm chú lên giấy trắng trong ánh mắt rõ ràng có tinh quang sáng lên. Hiển nhiên, sở dĩ để Khương Vân sẽ như thế thất thố, liền là tấm kia trên tờ giấy trắng viết mấy chữ. Càng mới ấp đi nhất nhanh C bên trên. Mà đối với mấy chữ này, Nam Vân Nhược cũng không lạ lắm. Bởi vì sư phụ thích nhất viết mấy chữ này. Chỉ bất quá, chính mình cũng không hiểu mấy chữ này ý tứ, cũng từng hỏi qua sư phụ, nhưng là sư phụ luôn luôn cười cười, không có cho mình giải thích qua. Kia là 7 chữ. Nhất sơn nhất hải nhất đạo giới. Khương Vân trong miệng, mỗi chữ mỗi câu đọc lên 7 chữ này. 7 chữ này, tháo gỡ ra tới, mỗi một chữ hắn đều nghe nói qua vô số lần, nhưng là liền cùng một chỗ, hắn lại chỉ nghe qua một lần. Kia là tại huyết đạo giới ngục bên trong trong ngục, tại huyết đông lưu trong miệng nghe nói qua. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, hiện tại cái này Nam Vân Nhược sư phụ chô ở bên trong, chính mình vậy mà lần nữa gặp được 7 chữ này. Cuối cùng chỉ là trùng hợp, vẫn là có khác cái khác ý nghĩa. Lúc trước, huyết đông lưu nói rất rõ ràng, lúc nào chính mình tìm hiểu được 7 chữ này ý tứ, lúc nào liền sẽ rõ ràng, vì cái gì thời khắc mấu chốt, hắn sẽ buông tha cho đối với mình đoạt xá. Chỉ tiếc, chính mình bây giờ, vẫn là không hiểu. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Nam Vân Nhược nói, lệnh sư tục danh là cái gì hắn có hay không đã nói với ngươi, hắn là tới từ giới vẫn chi địa bên ngoài cái nào thế giới. Gia sư tục danh, Thượng Lữ Hạ Luân. Ngay sau đó, Nam Vân Nhược lại lắc đầu nói, sư phụ không cùng ta nói qua, hắn là đến từ cái nào thế giới, làm sao, ngươi chẳng lẽ biết rõ 7 chữ này đại biểu ý tứ. Đối với Lữ Luân cái tên này, Khương Vân không có bất kỳ cái gì ấn tượng, không bằng hắn cũng biết, danh tự rất có thể là giả, cho dù biết rõ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta cũng không biết 7 chữ này ý tứ, nhưng là ta đến từ thế giới tên là. Khương Vân đồng dạng lắc đầu, đồng thời duỗi ra ngón tay, theo thứ tự điểm vào trên tờ giấy trắng 3 chữ, Sơn, Hải, Giới. Sơn Hải Giới. Nam Vân Nhược như có điều suy nghĩ nói, nghe vào cùng 7 chữ này đại biểu ý tứ rất tiếp cận, sẽ không phải. Sư phụ của ta cũng là đến từ Sơn Hải Giới A. Cái này, chỉ sợ chỉ có sư phụ ngươi mình biết rồi. Sư phụ của ngươi hắn ban đầu là chấp hành nhiệm vụ gì, đi nơi nào. Nguyên bản Khương Vân đối với Nam Vân Nhược sư phụ mất tích, căn bản không có mảy may để ý, nhưng là bây giờ thì khác. Nếu như muốn biết rõ tất cả đáp án, phương pháp đơn giản nhất liền là tìm tới Nam Vân Nhược sư phụ, tìm tới cái này Lữ Luân. Nhưng mà Nam Vân Nhược vẫn như cũ lắc đầu nói, sư phụ chỉ là trước khi đi đến xem ta một lần. Nói với ta hắn phải đi ra ngoài một bận. Mà chuyện như vậy cũng thường xuyên phát sinh, sở dĩ ta cũng không có quá mức để ý. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy ngươi sư phụ có cái gì đặc biệt, hoặc là khác thường biểu hiện, hoặc là bàn giao ngươi nói cái gì ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Không có. Nam Vân Nhược nhíu lại lông mày nói, sư phụ liền nói lưu cho ta một chút đan dược tại trong phòng của hắn, để cho ta có thời gian rảnh tới bắt trở về suy nghĩ một chút. Kết quả, hắn đi về sau, trong tông tiểu không cho ta tới đây, hắn để lại cho ta đan dược, vừa mới ta đều cho ngươi. Đan dược. Khương Vân trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay đem trên bàn duy nhất cái kia bình ngọc cầm lấy, lần nữa đổ ra viên kia chính mình căn bản không quen biết đan dược, bỏ vào chóp mũi. Đồng thời một cái tay khác bắt lấy trên nghiên mực bút lông, đưa cho Nam Vân Nhược nói, ta báo, người viết. Nam Vân Nhược mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Khương Vân, không biết hắn muốn báo cái gì, nhưng lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Khương Vân nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trước mặt đan dược phía trên. Không chỉ là người, thậm chí hắn còn mạo hiểm bóp tiếp theo túm đặt ở trong miệng nếm xuống. Tại trong quá trình này, trong đầu của hắn, bắt đầu liên tiếp nổi lên một loại lại một loại dược liệu. Lạc thiết tinh, cây tràng thảo, thiên hùng, tiểu ti nam, diệt linh hương, tâm đăng thảo, cửu khúc đằng. Báo ra 7 loại dược liệu danh tự về sau, Khương Vân mở mắt, mà Nam Vân Nhược cũng đem giấy trắng đưa tới trước mặt hắn nói, đều ở nơi này. Khương Vân ánh mắt không ngừng tại cái này 7 loại danh tự phía trên vừa đi vừa về di động, Nam Vân Nhược thì là nâng cầm lên, đồng dạng đánh giá trên giấy 7 loại dược liệu tên, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Một lát đi qua, Khương Vân trong mắt thời gian dần trôi qua sáng lên quang mang nói, chính xác chính tự, hẳn là tiểu ti nam, tâm đăng thảo, thiên hùng, lạc thiết tinh, đem mỗi một cái danh tự chữ thứ nhất liền cùng một chỗ. Tiểu, tâm, thiên, lạc, ti. Nghe được Khương Vân báo ra cái này 4 chữ, Nam Vân Nhược nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh nói, đây là sư phụ giấu ở viên đan dược kia bên trong, muốn nói cho ta biết sao. Cẩn thận thiên lạc. Chẳng lẽ để cho ta cẩn thận thiên lạc tông tông chủ kia đằng sau 3 loại dược liệu lại là cái gì ý tứ? Diệt linh hương, cây tràng thảo, cửu khúc đằng. Cái này 3 loại dược liệu, Khương Vân vô luận như thế nào tổ hợp, cũng liệu không ra một cái hoàn chỉnh ý tứ. Sở dĩ hắn trầm ngâm nói, ta cũng không biết, bởi vì trong đan dược này còn có một loại vật liệu ta vô pháp phân rõ ra, sở dĩ sư phụ ngươi hẳn là lưu lại 8 chữ. Nhưng không khó suy đoán, câu nói đầu tiên là nói cho ngươi phải cẩn thận thiên lạc, mà câu nói thứ hai chỉ sợ thì là cùng ngươi tiết lộ hắn chỗ đi chỗ. Hiển nhiên, sư phụ ngươi chấp hành nhiệm vụ, căn bản chính là cái âm mưu, mà trước đó, hắn cũng đã biết rõ, cho nên liền nghĩ biện pháp dùng dạng này mịt mở phương thức nói cho ngươi. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Thời khắc này Nam Vân Nhược đã là hoang mang lo sợ, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, sư phụ của mình mất tích, vậy mà cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là âm mưu. Giống như không phải Khương Vân xuất hiện, chính mình không những không có khả năng đi vào chỗ ở của hắn, mà lại coi như nhìn thấy viên đan dược kia, chính mình trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đi phân tích trong đó dược liệu. Khương Vân lắc đầu nói, trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào. Dừng một chút, Khương Vân lại nói tiếp, bất quá, kia cuối cùng một loại dược liệu mùi ta đã nhớ kỹ, sở dĩ ngày sau nếu để cho ta gặp được, ta hẳn là có thể phân biệt ra. Đến lúc đó, liền có thể biết rõ. Nhớ kỹ, chuyện này ngươi liền xem như chưa từng xảy ra. Viên đan dược kia cũng không cần đi động, tiểu để ở chỗ này. Hiện tại, đốt đi tờ giấy này. Theo Nam Vân Nhược một cái hỏa cầu vung ra, giấy trắng trong nháy mắt tiểu bị nhen lửa, mà nhìn xem thiêu đốt hỏa diễm, Khương Vân trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bực bội. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình rơi vào cái này giới vẫn chi địa, tựa hồ cũng không phải là trùng hợp, mà là có người có ý định. Chương 841, trận pháp mở ra. Loại này mình bị mơ mơ màng màng. Hết thể đều tại người khác thao túng phía dưới cảm giác, để Khương Vân rất là khó chịu. Đến cùng là ai? Cây kia ngón tay chủ nhân vẫn là Huyết Đông Lưu hoặc là những người khác. Đem ta đưa vào cái này giới vẫn chi địa, lại là vì cái gì? Cái này giới vẫn chi địa bên trong, đến cùng cất giấu bí mật gì? Vô số cái vấn đề quanh quẩn tại Khương Vân trong lòng, cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Làm giấy trắng rốt cục thiêu đốt thành cho tàn về sau, Nam Vân Nhược cũng nhìn về phía Khương Vân nói, hiện tại chúng ta làm cái gì? Khương Vân cũng đã tạm thời đem những này nghi hoặc hết thể giấu ở đáy lòng, bình tĩnh nói, hiện tại, chúng ta bắt đầu tiếp tục luyện chế thông mạch đan. Sư phụ ngươi biết rõ rời đi là một trận âm mưu, nhưng lại không thể không đi, cái này nói rõ hắn là căn bản vô pháp chống lại đối với hắn ra lệnh người. Mặc kệ người này là ai, dù là liền là thiên lạc, cũng không phải chúng ta có thể đối phó được, cho nên chúng ta chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Mặt khác, so với tìm kiếm sư phụ ngươi hạ lạc đến, ngươi càng hẳn là trước giải quyết là chính ngươi an nguy. Ngươi muốn giúp ta. Thời khắc này Nam Vân Nhược đã hoàn toàn rối tung lên, căn bản cũng không giống như là một cái tu sĩ, đơn giản liền là một cái không có mảy may chủ kiến yếu đuối nữ tử, vô cùng đáng thương nhìn xem Khương Vân. Khương Vân cười khổ nói, không cần nhìn ta như vậy,

mà là sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bầu trời. Cho đến bây giờ, hắn cho dù đối với Thiên Lạc đại danh sớm có nghe thấy, nhưng còn chưa bao giờ qua bất luận cái gì tiếp xúc. Cùng nay đồng thời, vừa mới trở về từ coi chết Lạc Văn Ngạn lại là đã trở mình quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi nói, tông chủ minh giám, đệ tử cũng không phải là thật muốn giết cái này Phương Mãng, đệ tử không qua là muốn dọa một chút hắn mà thôi. Công kích Khương Vân, đã phạm vào Thiên Lạc tối kỵ. Trên bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch, sau một hồi lâu, kia thanh âm giả mua mới vang lên lần nữa, người đi Thiên Lạc động bị phạt đi. Đúng đúng đúng, đa tạ tông chủ khai ân, đa tạ tông chủ khai ân. Lạc Văn Ngạn vội vàng lần nữa cuống quýt dập đầu, sau đó lúc này mới đứng dậy, căn bản đều không tiếp tục đi xem Khương Vân cùng Nam Vân Nhược hai người, trực tiếp đảo mệnh rời đi. Chương 847, Như Lâm đại địch. Nhìn xem Lạc Văn Ngạn chật vật mà đi bóng lưng, Khương Vân trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong lòng càng là đã được đến mấy vấn đề đáp án. Đầu tiên, Bạch Trạch nói qua, lúc trước hắn cảm nhận được mười mấy cố đạo yêu cùng tu sĩ nhân tộc khí tức cường đại, hiện tại chỉ còn lại có một cố, mà cố khí tức này chủ nhân, tất nhiên liền là vị này Thiên Lạc. Tiếp theo, vị này Thiên Lạc tông tông chủ, tại nó môn hạ đệ tử hình tượng trong lòng, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Cuối cùng, mặc dù Thiên Lạc cũng không phải là trong bóng tối trợ giúp chính mình người, nhưng là tựa hồ chỉ cần tại chính mình không có bị đào thải trước đó, không những hắn sẽ không giết chính mình, hơn nữa còn hội, sẽ, bảo vệ mình. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân trong đầu chuyển qua cuối cùng này một cái ý niệm trong đầu thời điểm, Thiên Lạc thanh âm lại lần nữa vang lên nói, mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, đến chỗ của ta lại có cái mục đích gì, nhưng là, ngươi ẩn tàng hoàn toàn chính xác thực rất tốt. Nếu như không có vừa mới ngươi người lão nô kia xuất hiện, ta đích xác có phải hay không sẽ giết ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi vẫn là bại lộ, bây giờ ngươi, đã không có sống tiếp giá trị, ngươi cũng không phải ta tìm kiếm người, sở dĩ, ngươi vẫn là phải chết. Nghe Thiên Lạc lời nói này, Khương Vân không nhịn được nao nao. Chính mình ẩn giấu đi cái gì tu vi sao? Vì cái gì Tô Dương không xuất hiện, đối phương liền sẽ không giết chính mình, mà Tô Dương vừa xuất hiện, liền để đối phương cải biến ý nghĩ này. Không đợi Khương Vân nghĩ rõ ràng những vấn đề này, trên bầu trời đã xuất hiện một ngón tay, trực tiếp hướng về Khương Vân điểm tới. Nhìn xem cấp tốc rơi xuống ngón tay, Khương Vân trong lòng cũng đồng dạng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Bởi vì tay kia trong ngón tay ẩn chứa lực lượng, để hắn có thể xác định, cái này Thiên Lạc đích thật là muốn giết chính mình. Mặc dù mình không biết vì cái gì đối phương bởi vì Tô Dương xuất hiện, tự cải biến thái độ đối xử với mình, nhưng là Khương Vân trên mặt cũng đồng dạng bạo phát ra sát ý. Hiện tại hắn là phát hiện, nhưng phàm là những này cái gọi là các cường giả, đều yêu thích rôi ra một ngón tay đến diện sát người khác. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể hiện ra bọn hắn cao cao tại thượng, mới có thể hiện ra, loại trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác hết thể sinh linh đều là run rế. Đối với dạng này miệt thị, Khương Vân đã là hận thấu. Chết thì chết, nhưng là trước khi chết, ta cũng muốn cắn xuống ngươi một miếng thịt đến. Đối mặt Thiên Lạc rơi xuống ngón tay, Khương Vân hàm răng khẽ cắn, hai chân chứa đầy lực lượng, chuẩn bị nên đón. Nhưng vào lúc này, một tiếng dường như sấm sét tiếng vang đống nhiên theo trên bầu trời chuyển đến. Kia sáng sủa vô cùng trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một vết nước, mặc dù nhìn qua cũng không lớn, nhưng lại đang lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng tiếp tục lan tràn. Tựa như là có một cái vô cùng bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ muốn đem thiên này cho xé mở. Mà tại kia trong cái khe, càng là có một đạo hào quang trực tiếp chiếu xả ra. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo hào quang, nhưng nhìn gặp đạo này hào quang, Khương Vân trong mắt lại là lập tức truyền đến chói mắt cảm giác, nước mắt không cầm được đi xuống lạc. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân lại vẫn mở to hai mắt nhìn, gắt gao chừng mắt nhìn đạo này hào quang. Thậm chí, thân thể của hắn đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Theo cái này khe hở cùng hào quang xuất hiện, Thiên Lạc thanh âm cũng vang lên lần nữa. Mà lần này trong giọng nói của hắn lộ ra vô cùng ngưng trọng cảm giác, đây là có chuyện gì, thời gian căn bản chưa tới, thánh vật vậy mà sớm xuất hiện. Thôi được, ta tiểu cho ngươi thêm một lần cơ hội, nhìn xem ngươi đến cùng có phải là hay không ta muốn tìm người. Hiển nhiên, Thiên Lạc câu nói đầu tiên là nói một mình, mà câu nói thứ hai thì là nói cho Khương Vân nghe. Nói xong câu đó về sau, Thiên Lạc thanh âm không còn vang lên. Mà trên bầu trời cái khe kia cũng vẫn tại tiếp tục điên cuồng lan tràn, đảo mắt chi gian, chiều dài đã đạt đến mấy chục vạn dặm dài. Cùng nay đồng thời, tại cái này giới vẫn chi địa bên trong vô số cái không trọn vẹn thế giới bên trong, tất cả đều có đồng dạng cảnh tượng xuất hiện. Cũng đều là trên bầu trời, xuất hiện một đạo không ngừng mở rộng cái khe to lớn, trong cái khe, có một tia hào quang lộ ra. Tự nhiên, dạng này dị tượng, tất cả sinh linh đều có thể rõ ràng trông thấy, cũng làm cho mỗi cái sinh linh đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất là tại Thiên Lạc Sơn trên đỉnh núi, tại Thiên Lạc bên thai càng là gần như đồng thời vang lên 10 cái thanh âm bất đồng. Thiên Lạc, đây là có chuyện gì? Thời gian chưa tới, thánh vật vì sao lại sớm xuất hiện? Cái này cùng ngươi lần này cảm ứng, phải chăng có quan hệ? Kia trăm người, bây giờ còn thừa lại nhiều ít, có phải là bọn hắn hay không xuất hiện, đưa đến thánh vật sớm xuất hiện? Đều chớ ồn ào. Thiên Lạc rốt cục lạnh lùng mở miệng, cắt ngang tất cả thanh âm, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, kia như là thiên chi vết thương khẽ hở, bình tĩnh nói, ta cái gì cũng không biết, chuyện này, cùng ta cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bất quá, thánh vật sớm xuất hiện cũng không có cái gì tốt kinh hoàng, các ngươi cũng không phải chống đỡ không đi qua. Tốt, hiện tại tất cả đều chuyên tâm ứng đối lần này thánh vật xuất hiện đi. Thiên Lạc một câu nói sau cùng này bên trong, không chút nào che giấu để lộ ra một cỗ nồng đậm hận ý. Theo Thiên Lạc tiếng nói rơi xuống, cái khác thanh âm rốt cục không còn vang lên, nhưng là Thiên Lạc lại là tự nhủ, tình huống như vậy, tại tính mạng của ta bên trong, đích thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này, có thể gây nên thánh vật sớm xuất hiện biến hóa loại trừ những phàm nhân này tiến vào bên ngoài, cũng chỉ có thể là Lữ Luân. Hẳn là, lần này dị biến, là bởi hắn đưa tới. Nói xong câu đó về sau, Thiên Lạc cũng không lên tiếng nữa. Nhưng là tại trên thân thể hắn, lại là có một cỗ khí tức cường đại không ngừng kéo lên, càng ngày càng mạnh. Cỗ khí tức này đến cuối cùng, gần như đều ngưng tụ thành thực chất, hóa thành lại một tòa Thiên Lạc Sơn, cùng trên bầu trời cái kia đạo khe nước to lớn, cùng trong cái khe để lộ ra hào quang, xa xa tương đối. Thiên Lạc, như lâm đại địch. Mà trừ hắn ra, tại cái này giới vẫn chi điệu bên trong mấy cái thế giới bên trong, nhưng phàm là biết rõ cái này hào quang xuất hiện ý vị như thế nào người, mỗi một cái đều là bộ dáng như lâm đại địch. Thời gian dần trôi qua, trên bầu trời khe hở càng lúc càng lớn, mà theo trong cái khe lộ ra tới hào quang số lượng cũng tại từng bước tăng nhiều. Mới đầu chỉ là một đạo, ngay sau đó là hai đạo, ba đạo, cho đến ngắn ngủi một lát trôi qua về sau, hào quang số lượng liền đạt đến 9 đạo. Mà tại cái này 9 đạo hào quang xuất hiện về sau, trên bầu trời kia không ngừng lan tràn mở rộng khe hở cũng rốt cục cũng ngừng lại. Giờ này khắc này, cái này khe hở chiều dài đã đạt đến ngàn vạn dặm chiều dài. Nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, cũng cực kỳ kinh khủng. Nam Vân Nhược mặc dù cũng bị trên bầu trời dị tượng hù dọa đến, nhưng là nàng lại vẹn vẹn nhìn lướt qua về sau, liền đem ánh mắt chuyển qua Khương Vân trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cùng Khương Vân ở chung được hơn nửa năm, loại trừ lần kia nhìn thấy sư phụ lưu lại kia 7 chữ lúc, Khương Vân xuất hiện thất thố bên ngoài, đây là bây giờ, nàng lần thứ 2 nhìn thấy Khương Vân thất thố. Mà lại, lần này Khương Vân thất thố, xa xa muốn vượt qua lần trước. Bởi vì Khương Vân thân thể đơn giản liền như là vào đông trong gió lạnh, đầu cành bên trên một mảnh lá cây đồng dạng, không ngừng kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị hàn phong theo đầu cành thổi lạc. Trừ cái đó ra, Khương Vân kia rõ ràng đã trừng lớn đến cực hạn trong ánh mắt, không ngừng có nước mắt lan xuống. Có lẽ, tại người khác xem ra, nước mắt kia là bởi vì bị hào quang chỗ kích thích mà chảy xuống, nhưng là tại Nam Vân Nhược xem ra, nước mắt kia căn bản chính là Khương Vân bởi vì kích động mà lưu lại. Hơi do dự, Nam Vân Nhược lặng yên đi tới Khương Vân bên người, đưa tay đỡ Khương Vân kia run không ngừng thân thể. Mà Khương Vân đối đây hết thảy, lại là không có chút nào cảm giác. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn, trong đầu của hắn, hắn toàn bộ thế giới, đều chỉ có kia mặt trong cái khe lộ ra ngoài kia 9 đạo hào quang. Cùng hào quang về sau, một cái ngay tại chậm rãi hiển hiện mơ hồ bóng đen. Chương 848, ngò ngoe muốn động. Nam Vân Nhược cảm giác không có sai, Khương Vân trong mắt kia đang không ngừng chạy xuống lệ thủy. Loại trừ bởi vì không thể thừa nhận hào quang kích thích bên ngoài, cũng đích thật là bởi vì quá kích động. Hắn kích động nguyên nhân, cũng không phải là kia 9 đạo hào quang, cũng không phải là cái khe kia, mà là hào quang về sau, trong cái khe, ẩn ẩn nổi lên một góc mơ hồ bóng đen. Hắn không có cách nào không kích động. Bởi vì, cái bóng đen kia, hắn đã từng nhìn thấy qua một lần. Bởi vì, cái bóng đen kia, tại Sơn Hải giới bên trong xuất hiện qua. Bởi vì, cái bóng đen kia, gọi là Bốn Thận Lâu. Tại cái này giới vẫn chi địa Thiên Lạc giới bên trong, vậy mà xuất hiện từng tại Sơn Hải giới xuất hiện qua Thận Lâu. Chỉ bất quá, hai cái Thận Lâu nhưng cũng có khác biệt to lớn. Sơn Hải giới bên trong Thận Lâu xuất hiện trước đó, lại có dấu hiệu, liền là Hào Quang Hội, sẽ xuất hiện trước một đạo. Sau đó tại thời gian mấy năm bên trong, Hào Quang Hội, sẽ liên tiếp lần lượt xuất hiện. Làm Hào Quang số lượng đạt tới 9 đạo thời điểm, sẽ xuất hiện 9 đầu Hào Quang Chi Hà. Trong đó càng là có vô số bảo vật phù phù chầm chầm. Sau đó, Thận Lâu mới có thể xuất hiện. Nhưng là tại cái này Thiên Lạc giới bên trong, 9 đạo hào quang lại là tại ngắn ngủi một lát thời gian bên trong liền liên tục xuất hiện. Sơn Hải giới Thận Lâu, bất quá chỉ có cao trăm trượng, mà ở trong đó Thận Lâu, mặc dù còn chưa toàn bộ xuất hiện, nhưng là hiện tại vẹn vẹn lộ ra kia một góc, liền đã không chỉ trăm trượng. Giống như nó thật toàn bộ xuất hiện, chỉ sợ độ cao ít nhất cũng phải vượt qua vạn trượng. Mặc dù Khương Vân không biết vì sao lại có hai tòa thật lâu, vì sao lại tại cái này thiên lạc giới bên trong cũng sẽ xuất hiện thật lâu, nhưng là những này đối với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu. Nhìn thấy thật lâu, liền để hắn nghĩ tới Sơn Hải giới, nghĩ đến thật lâu đem chính mình đưa đi thanh trọc hoang giới, nghĩ đến thanh trọc hoang giới bên trong chính mình rất nhiều cố nhân. Ầm ầm. Rốt cục, lại là một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, liền thấy trên bầu trời kia khe nước to lớn, tính cả trong đó cái kia mơ hồ bóng đen đều tại kịch liệt lung lay. Tiêu Phảng phất thận lâu muốn theo trong cái khe xông ra, nhưng là thể tích của nó thật sự là quá mức khổng lồ, mà cái này khe hở nhưng lại quá chật hẹp, cản trở nó, cho nên để nó bắt đầu không ngừng va chạm lên khe hở. Tại cái này va chạm phía dưới, chín đạo hào quang lập tức điên cuồng tăng vọt ra. Sát na chi gian, chín đạo hào quang phô thiên cái địa, tiểu bao trùm tại toàn bộ thiên lạc giới, thậm chí bao trùm tại toàn bộ giới vẫn chi địa. Tự nhiên, sở hữu thân ở thiên lạc giới, thân ở giới vẫn chi địa bên trong sinh linh, bao quát Khương Vân ở bên trong, cũng tất cả đều tại cái này chín đạo hào quang bao phủ phía dưới. Cũng liền tại lúc này, từng tiếng kêu thảm cùng kêu rên, theo từng cái địa phương liên tiếp vang lên. E thủ y phát. Nhất là tại cái này cao không thấy đỉnh thiên lạc sơn bên trong, thanh âm như vậy càng là tầng tầng lớp lớp, dù là liền Khương Vân bên cạnh Nam Vân Nhược cũng là như thế. Nam Vân Nhược kêu rên thanh âm, cuối cùng là để Khương Vân lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu nhìn về phía Nam Vân Nhược. Thời khắc này Nam Vân Nhược, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, trên mặt kia ngũ quan xinh xắn đều là vặn vẹo ở cùng nhau. Trên trán, mồ hôi giọt lớn rơi xuống lạc, hiển nhiên ngay tại gặp thống khổ cực lớn. Nhưng dù cho như thế, hai tay của nàng vẫn là gắt gao đỡ lấy Khương Vân thân thể. Người thế nào? Khương Vân trở tay bắt lấy Nam Vân Nhược, vừa mới khôi phục không nhiều thần thức lập tức hướng về Nam Vân Nhược thể nội lan tràn mà đi. Thân thức phía dưới, hắn có thể thấy rõ ràng, Nam Vân Nhược thể nội bị chín đạo hào quang chỗ hoàn toàn tràn ngập, loại trừ ánh sáng chói mắt bên ngoài, căn bản rốt cuộc không nhìn thấy vật gì khác. Điều này cũng làm cho Khương Vân đột nhiên ý thức được, cái này hào quang tiến vào nhân thể, tựa hồ có thể với thân thể người tạo thành một loại tổn thương. Thế nhưng là, chính mình cũng đồng dạng tại cái này hào quang bao phủ phía dưới, cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Khương Vân ngược lại nhìn về phía trong cơ thể của mình, mà xem xét phía dưới, hắn lại phát hiện, cây kia ngón tay vậy mà đều đang không ngừng run rẩy, đồng thời tại từ từ biến mất. Hiển nhiên, cái này hào quang có cực kỳ cường đại lực lượng, có thể phá hủy ngón tay. Phát hiện này đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng lại cũng làm cho hắn càng thêm hoang mang. Mà tình hình như vậy, tại lúc trước Sơn Hải giới bên trong, thật lâu xuất hiện thời điểm, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ lại, đây cũng không phải là thật lâu. Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân đem chính mình thần thức rút ra, tiếp tục tận khả năng hướng về bên ngoài lan tràn mà đi. Cho đến hắn thấy được một phần nhỏ thiên lạc sơn, thấy được trong đó tất cả đệ tử, đều là cùng Nam Vân Nhược đồng dạng thống khổ biểu lộ. Bọn hắn tại hào quang bao phủ phía dưới, đều tại gặp lấy một loại nào đó thống khổ, vậy có phải hay không, tất cả sinh linh dưới quang mang này, cũng là như thế. Khương Vân đoán đúng một nửa. Giờ này khắc này, tại cái này thiên lạc giới cùng giới vẫn chi địa bên trong, phàm là có sinh linh tồn tại địa phương, nhưng phàm là tu sĩ, tất cả đều tại gặp thống khổ như vậy. Duy chỉ có, phàm nhân cùng phổ thông thú loại, cùng Khương Vân không có. Cùng này đồng thời, thiên lạc ánh mắt cũng đang nhìn Khương Vân, mà nhìn thấy Khương Vân rõ ràng như là người không việc gì đồng dạng thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt. Chẳng lẽ hắn thật là người ta muốn tìm. Đón lấy, thiên lạc trong mắt lại xuất hiện cái này đến cái khác người, những này liền là lúc trước cùng Khương Vân cùng một chỗ, bị mang về kia trăm người bên trong còn dư lại 78 người. 78 người, bây giờ cũng sẽ không tiếp tục là lúc trước phàm nhân, mà là tại thiên lạc tông đại lượng đan dược và công pháp cung cấp phía dưới, dần dần tu luyện đến thông mạch cảnh, thậm chí có đã ngưng tụ ra phúc địa. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn cũng như Nam Vân Nhược đồng dạng, như là cái này toàn bộ thiên lạc giới. Toàn bộ giới vẫn chi địa bên trong sở hữu tu sĩ đồng dạng, tất cả đều mặt lộ vẻ thống khổ. Không phải, không phải, những người này toàn bộ không phải. Thiên lạc một bên thì thào mở miệng, một bên nhẹ nhàng lắc đầu. Mà tại hắn lắc đầu bên trong, cái này 78 người thân hình thình lình lần lượt xuất hiện ở trước mặt hắn, xuất hiện ở dưới người hắn tòa kia hình tròn trên bình đài. Ngay sau đó, thiên lạc cũng lần nữa tay giơ lên, nhẹ nhàng huy động, cái này 78 người thân hình bỗng nhiên trở nên trong suốt hư ảo, cho đến biến mất không còn tăm tích. Dừng ở đây, lúc trước Thiên Lạc Tông mang về trăm tên tư chất không tệ phàm nhân, bây giờ chỉ còn lại có Khương Vân một người. Ngay tại giới vẫn chi địa kia mơ hồ bóng đen xuất hiện đồng thời, tại một cái khác không có thiên, không có đất,

Khương Vân đầu ngón tay phá vỡ, tiên huyết tuôn ra, mà hắn tiểu dùng tiên huyết làm mực, tại mi tâm của mình phía trên, nhẹ nhàng điểm hạ đi. Sau đó, chậm rãi hướng về một bên, lướt ngang mà đi. Nếu có người có thể trông thấy một màn này, như vậy thì sẽ phát hiện, Khương Vân viết xuống, trên thực tế chỉ là quét ngang. Liền như là sinh tử yêu ấn lên thủ bút tranh đồng dạng. Nhưng là, nhìn qua 10 phần đơn giản quét ngang, Khương Vân ngón tay lại là di động cực kỳ chậm chạp. Thậm chí, sắc mặt của hắn cùng trần trụi bên ngoài làn da, đều theo ngón tay di động mà dần dần trở nên yếu ớt, tựa như là cái này một bức tranh, rút đi toàn thân hắn tiên huyết. Nhưng mà, Khương Vân đối với mình thân thể biến hóa lại là không thèm để ý chút nào. Hắn tất cả lực chú ý, tất cả đều tập trung vào chính mình mi tâm chỗ, kia theo tay mình chỉ di động mà trở nên càng ngày càng dài vết máu. Khương Vân cũng không biết rõ, một khi hắn một chỉ này hoàn toàn vạch ra, như vậy cái này thiên lạc giới, cái này giới vẫn chi địa, cái này đạo ngục, thậm chí tiểu liền cái này ngàn vạn đạo giới, sẽ gió nổi lên vân dũng. Đi qua hơn 100 lần cảm ngộ về sau, đối với Hoang Văn, Khương Vân rốt cục có một tia minh ngộ. Bên ngoài tộc xem ra, đều coi là hoang tộc tu luyện chính là Hoang Văn, nhưng trên thực tế, hoang tộc tu luyện chính là thân, tu chính là thân thể của mình. Tu sĩ, tu chính là đạo, theo đuổi là các loại đại đạo chi lực, mà tuyệt đại nhiều số đại đạo chi lực, đều là ngoại lực. Cho nên tu sĩ nhất định phải có linh khí, lại dùng linh khí làm dẫn, đi dẫn tới đủ loại lực lượng, để bản thân sử dụng. Giống như người đem tu sĩ phóng tới một cái không có linh khí địa phương, hắn có khả năng lợi dụng liền là thể nội linh khí. Một khi thể nội linh khí tiêu hao hết lại bị không đến bổ sung, như vậy tu sĩ liền trở thành phế nhân. Mặc dù tu sĩ bên trong cũng có thuần túy thể tu, nhưng thể tu, vẹn vẹn tu luyện chính là nhục thân chi lực, hoặc là nói, tu chính là khí lực. Lực đại vô cùng, kim cương bất hoại, đây chính là thể tu cực hạn. Nhưng mà hoang tộc khác biệt, hoang tộc tu chính là tự thân, bọn hắn lực lượng nơi phát ra chính là mình thân thể. Nói ngắn gọn, hoang tộc liền là đem thân thể của mình xem như một cái vô cùng mênh mông thế giới, theo trong thân thể thu hoạch được đủ loại lực lượng. Tạo thành thân thể mỗi một cái khí quan, mỗi một cái bộ vị, thậm chí liền mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một khối cơ bắp, tất cả đều đối ứng thiên địa chi gian tồn tại một loại nào đó lực lượng. Tỷ như nói hoang tộc cần thủy chi lực, như vậy hắn có thể theo máu tươi của mình bên trong thu hoạch, cần hỏa chi lực, có thể theo chính mình mệnh hỏa bên trong thu hoạch. Đây cũng là vì cái gì hoang tộc không cần linh khí, hơn nữa có thể tự hành che đậy tuyệt đại bộ phận thuật pháp công kích nguyên nhân. Bởi vì bọn họ thân thể liền là các loại thuật pháp cội nguồn, ngươi dùng thuật pháp đi công kích hắn, đương nhiên sẽ không đưa đến hiệu quả. Càng mới nhất nhanh bên trên. Lúc trước Khương Vân lần thứ nhất tiếp xúc đến Hoang Văn thời điểm, đạo ấn bên trong mảnh vỡ cái kia tang thương thanh âm nói qua, hoang tộc tồn tại, không phù đạo chi ý cảnh, cho nên vĩnh cử đạo ngoại. Nhưng là, Khương Vân lại cho rằng, hoang tộc tồn tại, cũng không phải là không phù đạo chi ý cảnh, mà là bởi vì bọn họ đạo, muốn càng thêm cao cấp. Nếu như nói, tu sĩ đạo là tồn tại ở thiên địa chi gian, như vậy hoang tộc đạo, liền là tự thân, bản thân thành đạo. Còn như Hoang Văn tác dụng, liền là đi kích phát ra trong thân thể các loại lực lượng. Hoang tộc tộc nhân cường đại hay không, tiểu xem trên thân Hoang Văn số lượng nhiều ít. Hoang tộc mặc dù là một cái tộc đàn, nhưng là bọn hắn phương pháp tu luyện, lại cũng không vẹn vẹn hạn chế tại bọn hắn nhất tộc, ngoại nhân đồng dạng có thể tu luyện. Nhưng tiền đề, liền là nhất định phải có một đạo Hoang Văn làm hạt giống. Chỉ bất quá, hạt giống này, nếu như là người khác vì ngươi gieo xuống, như vậy ngươi có khả năng làm liền là bị động tiếp nhận hạt giống này trưởng thành. Mọc ra, cũng không phải là Hoang Văn, mà là lạc ấn. Dạng này người, đối với hoang tộc tới nói, liền là cái gọi là hoang nô, cũng chính là đại hoang giới bên trong những cái kia thân có hoang chủ lạc ấn các tu sĩ. Nhưng là giống như hạt giống này là chính ngươi gieo xuống, như vậy chỉ có làm ngươi hiểu rõ trong thân thể một loại lực lượng, như vậy hạt giống này mới có thể có sinh trưởng, từ đó ở trên thân thể ngươi mọc ra càng nhiều hoang văn. Cũng chỉ có dạng này người, mới tương đương với chân chính hoang tộc tộc nhân. Hoang nô cùng hoang tộc tộc nhân khác nhau, liền giống với Thiên Lạc Tông bên trong những cái kia bị mang về phàm nhân cùng chân chính tu sĩ ở giữa khác nhau. Một cái là tốc thành, nhưng là căn cơ bất ổn. Một cái mặc dù trưởng thành chậm chạp, nhưng là mỗi một bước đi ra đều là vô cùng an tâm. Đương nhiên, muốn chính mình trồng mầm mống xuống, đối với không có đủ hoàng tộc huyết mạch người mà nói, liền cần có một đạo thuộc về hoàng tộc Hoang Văn làm dẫn. Sau đó dùng cái này Hoang Văn, đi cảm ngộ ra bản thân Hoang Văn, lại trồng ở trên người mình, mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, mọc ra càng nhiều Hoang Văn. Mỗi người lĩnh ngộ Hoang Văn đều không giống nhau, mà Khương Vân cũng không có đi trực tiếp lĩnh ngộ đạo ấn bên trong cái kia Hoang Văn, bởi vì kia là thuộc về đạo viễn chi Hoang Văn. Hắn một tháng này, nhìn như đang quan sát cỏ cây, trên thực tế liền là đang suy tư chính mình đến tột cùng muốn đi lĩnh ngộ dạng gì Hoang Văn.